Võng Du Chi bị bao dưỡng đích nhân yêu. Chương 62, phía in ngoại, hợp server, góc truyện audio.com. Người chiến thắng hoạt động cốt trên trang chủ không phải nhóm trà sữa mà là người chơi server khác. Mặc dù tất cả mọi người đều nhất trí tác phẩm của nhóm trà sữa tốt nhất, cũng đã từng vì bất mãn kết quả này mà quậy tung diễn đàn. Nhưng nghe nói trong nhóm quán quân có con gái của nhà tài trợ, tổ hoạt động không thể không bàn điều kiện riêng với trà sữa. Nâng phần thưởng hạng 2 ém nhẹm chuyện này. Khổng Tây nhân cơ hội chèn ép 5 viên tinh thạch thú cưng từ bọn họ, cho Phượng Hoàng và Súp Lơ thăng lên thời kỳ thanh niên. Phượng Hoàng tuổi thanh niên nhiều kỹ năng công kích thuộc tính lửa, mà Súp Lơ thì nhiều kỹ năng thuộc hệ phòng ngự và bị động phản đòn. Kết quả đã được phía nhà phát hành định sẵn, bên dân chúng đi vote vẫn rằng co khá lâu. Chọn ra từng top 3 của mỗi chức nghiệp, nhóm cốt của trà sữa chiến sĩ đạt danh hiệu quyến rũ no, 1. Nữ dược sư Khổng Tây đạt danh hiệu mỹ nhân mông lung huyền ảo no, 1. Hình Đông Giã tuy đều là chụp chung nhưng vẫn được chọn làm kiếm khách siêu đẹp trai siêu ngầu no, 1. Mấy thứ hạng đầu khiến bọn họ nổi danh một phen, mỗi ngày login đều bị người đuổi theo, một lần hai lần không sao. Đằng này cứ luôn như vậy thật khiến người ta khó chịu. Không lâu sau đó, trò chơi bắt đầu tiến hành hợp server. Hợp với server bọn Khổng Tây đúng lúc chính là server 2 của nhóm quán quân hoạt động COS. 6 ngày 6 đêm lo lắng sau khi hợp server thế lực sẽ suy yếu. Đặc biệt đi tìm giết chóc bàn bạc việc nhập bang. Giết chóc đã sớm ngán chức bang chủ. Vừa suy tính vài ngày rồi đồng ý, vì thế bọn họ di chuyển cả bang vào 6 ngày 6 đêm. Hai người Khổng Tây cùng Lantis cũng không hề áy náy đi theo. Hoàn toàn quên sạch chuyện lúc trước cướp đồ của Trăng Treo. Hợp server ngày đầu tiên, Khổng Tây đăng nhập nửa ngày mới chen chân vào được, vừa lúc bắt gặp nữ vương lắm mồm server 2 đang spam thế giới. Thế giới. Hồng Nhan Họa Thủy, Lantis Lantis Lantis, ra đây đi, thế giới, Luân gia đã hoàn lương, ô, đâu ra nhỏ này vậy, vừa tới đã tìm hot boy server ta, hot hot hot hot boy server, Khổng Tây câm lặng dương mắt nhìn màn hình chớp mắt mấy cái. Đủ loại vị chua bốc lên tiếp tục hóng, thế giới, Hồng Nhan Họa Thủy, thế nào, hoa hậu giảng đường cặp với hot boy server các cậu chắc được nhỉ. Thế giới, tiểu quy, theo tôi thấy giống trò cười hơn. Thế giới, mây hình nấm, người của server 2 nghe rõ. Tôi sẽ không nhường danh hiệu Văn Trạng Nguyên. Thế giới, 777.888. Mây hình nấm à, cậu đang nghi quá. Thế giới, mây hình nấm, từ khi bị tiểu Tây cướp đi một lần, tâm lý của tôi đã bị bóp mép tt. Thế giới. Hồng Nhan Họa Thủy, Lantis nghe rõ. Tôi vừa ý anh rồi, anh nên chuẩn bị tư tưởng bị tôi quấn lấy đi. Thế giới, trà sữa cacao, nếu Lantis online, chắc chắn anh ta sẽ nói. Tùy cô, quấn một lần giết một lần. Thế giới, Minu, còn rồi kìa, tiểu Tây, tướng công của cậu tới rồi. Thế giới, tiểu Tây, làm gì mà hưng phấn hơn cả tớ thế. Thế giới. Trà sữa cacao, ô quỷ keo kiệt đã không tiếc lên thế giới. Thế giới, tiểu Tây, giết chóc tài trợ tớ. Thế giới, trà sữa cacao, ra là được bao. Thế giới, giết chóc, đừng nói lung tung, tôi vừa lên 110. Bị chém một lần sẽ rớt xuống 109. Thế giới, Hồng Nhan Họa Thủy, Lantis, thêm bạn. Thế giới, Lantis, tiểu Tây mở PM ra. Trốn cũng vô dụng, thế giới, trà sữa cacao, tiểu Tây chột dạ, hóa hóa, thế giới, tiểu Tây, con khỉ chột dạ con khỉ, thế giới, Lantis, tới NPC bang hội, tên Khổng Tây chột dạ lung tung ngoan ngoãn lê bước đến NPC bang hội. Chưa tới gần đã thấy Lantis bắt mắt của bọn họ, bên cạnh còn có một nữ dược sư chưa từng gặp qua. Cận. Hồng Nhan Họa Thủy, là anh nói muốn tôi tới NPC bang hội mà. Cận, trà sữa cacao, mắc cười quá chị hai. Người ta gọi vợ người ta. Chị nghĩ là chị à cận. Hồng Nhan Họa Thủy, bác mớ gì tới cô? Tôi nói chuyện với Lantis, cô chõ mõ vào làm gì? Cận, tiểu Tây, chị hai, chị thiệt đáng thương. Cận, Hồng Nhan Họa Thủy, biến, ai là chị hai cô? Cận, tiểu Tây, tôi nhìn tới nhìn lui cũng chỉ thấy mỗi chị đáng thương nhất. Vừa ý một người đàn ông không yêu mình, chắc chắn là đau lòng muốn đập đầu. Cận, Hồng Nhan Họa Thủy, tôi sẽ khiến Lantis yêu tôi. Cận, tiểu Tây, cô có cao 1m7 không? Cận, Hồng Nhan Họa Thủy, không, thì sao? Cận, tiểu Tây, có D cấp không? Cận, Hồng Nhan Họa Thủy, mấy đứa diễn viên AV mới có thứ này. Cận, tiểu Tây, thật ra không có mấy thứ đó cũng không sao. Quan trọng là, cô có phải nam không? Cận, Hồng Nhan Họa Thủy, thần kinh, nói chuyện với cô mệt xác. Cận, Lantis, tên thần kinh này chính là đối tượng của tôi. Cô tránh xa tôi một chút. Cận, Hồng Nhan Họa Thủy, tôi sẽ giành được anh. Cận, trà sữa cacao, khỉ, làm tiểu tam mà khí thế thế. Cận, Hồng Nhan Họa Thủy, Lantis dành chờ đấy. Tiểu tam buông lời xong chạy đi. Lắc lắc vào trong một đám người cách đó không xa. Cận, trà sữa cacao, tiểu Tây cậu không trà đạp cô ta. Chấm, cận, tiểu Tây, gần đây tới tháng. Cận, trà sữa cacao, liên quan gì tới cậu? Cận, tiểu Tây, không cẩn thận bị lòi chỉ. Cận, trà sữa cacao, cưng, cho dù cưng muốn lừa chị cũng đừng đi giá họa cho Lantis. Cận, tiểu Tây, tớ cũng có nói bị anh ấy làm lòi đâu, do tớ ngồi hoài nên mới vậy. Cận, Minu, làm lòi. Cận, trà sữa cacao, nhét vào lại chưa? Cận, tiểu Tây, nhét vào rồi ạ, cảm ơn chị trà sữa đã quan tâm. Cận, trà sữa cacao, không có chi, trà sữa xoắn suýt gõ xuống một câu. Biết điều chạy tới đứng bên cạnh Lantis, lại một lần nữa quỳ bái cao thủ mỗi ngày bị khổng tây trà đạp vẫn có thể chấn định như vậy. Trăng treo đang phân công trên YY bang hội. Lantis bị phân đến phân đội tiến công số 3, đứa con ghẻ khổng tây bị xem là điều kiện nhập đội cũng được vào. Đây là lần thứ hai khổng tây tham gia nên vẫn có cảm giác rất mới lạ. Kéo theo Phượng Hoàng đã có thể bay nhà cậu Dương Oai một trận. Lấy hiệu ứng thị giác cũng đủ khiến đối thủ kinh sợ. Bình yên vô sự qua hai trận bang chiến đầu tiên, với được một đống kinh nghiệm. Trận cuối cùng ngày hôm sau đối mặt với đệ nhất đại bang ngựa sắt giáp vàng của server 2. Khổng Tây chơi trội hai ngày cuối cùng đã ý thức được vấn đề cây to đón gió. Cất Phượng Hoàng vào, nhưng viên súp lơ cực to của anh nhà cậu vẫn tản bộ khắp nơi. Dẫn đội bọn họ là Thanh Sam, Lantis hiếm có được một lần không hành động riêng lẻ, thong thả theo sau đội trưởng. Chủ yếu sợ khổng tây theo không kịp hoặc hai người cách quá xa không kịp cứu cậu. Nhiệm vụ lần này là giết sạch địch thủ giải giáp bên ngoài. Hỗ trợ đội chủ lực cướp cờ. Sau đó hộ tống bọn họ trở về. Thật sự khổng tây không thích như vậy. Cảm giác cứ như bia đỡ đạn. Hơn nữa Lantis cũng khó chịu khi bị gò bó. So với ngày thường lại càng trầm mặc hơn. Cho nên, tên khổng tây cực kỳ vô trách nhiệm giữa đường kéo Lantis cùng nhau bỏ trốn. Hai người chạy vòng quanh, chuyên chọn mấy người lạc đàn đánh, diệt thêm vài đội ngũ, giết mệt thì ngồi một chỗ cho người tự chui đầu vào lưới. Há miệng chờ sung giết được vài ba đợt thì đụng phải đám người ngựa sắt giáp vàng cướp cờ thành công đang chạy về. Khổng tây lại thả Phượng Hoàng phóng hỏa đốt người, bên kia phản ứng rất nhanh. Lập tức bày đội hình, đoán chừng tin tức hôm qua bang chiến 6 ngày 6 đêm có người mang Phượng Hoàng đã truyền ra. Lantis rút kiếm xông tới, khổng tây tránh sau súp lơ thêm máu cho anh, dập liên tục tất cả kỹ năng có thể xài lướt lên. Lantis dành dụng áp sát đối phương, núp sau súp lơ, khổng tây không bị đánh tới rất không thua kém không để máu Lantis hạ xuống dưới 80. Thể hiện phẩm chất của một vị hiền thê, một đám thuật sĩ, dược sư, pháo thủ, Lantis không hề chém ai. Chỉ một kiếm đâm chết Hồng Nhan Họa Thủy làm cái đuôi đứng thật xa sau đội ngũ. Cô gái lập tức gào rú. Thế giới, Hồng Nhan Họa Thủy, Lantis, có ai đối xử với cô gái thích mình như anh không? thế giới, Minu, Lantis Food Shop, thế giới, trà sữa cacao, cô gái à, có phải cô để nước vào đầu rồi không? Cô cũng không phải đối tượng của người ta, làm gì không thể đối xử với cô như vậy? Thế giới, mây hình nấm, tôi thấy cô ta không chỉ để nước vào đầu, nói đúng hơn để nhánh sông Trường Giang chảy vô. Thế giới, tiểu Tây, rõ ràng là cất nguyên Thái Bình Dương. Thế giới, trà sữa cacao, tiểu Tây lo thêm máu đi, anh nhà cậu mất máu. Thế giới, tiểu Tây, không có gì đáng ngại, không chết được, máu nhiều da dày mà. Thế giới, trà sữa cacao, thật không thể tin cậy, tránh sau súc không bị gì còn không quan tâm sống chết của anh nhà mình. Thế giới, tiểu Tây, trà sữa, 8 chuyện trên thế giới mắc thiệt giết chóc chỉ tài trợ tớ 5V. Thế giới, trà sữa cacao, đến đây, chị tài trợ cưng. Thế giới, tiểu Tây, chị trà sữa mắt lấp lánh. Thế giới, trà sữa cacao, khụ khụ, GT, cách chương.